lấy mạng Huyền Học ốm yếu đại lão bạo hồng toàn võng. Chương 1, phun máu vào mặt cả nhà 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Tình là người như thế nào? Chúng tôi, những người đã sống với con bé 20 năm biết rõ nhất. Con bé ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Con càng nhắm vào con bé, chúng ta sẽ càng yêu thương con bé nhiều hơn. Phu nhân nhà họ Lâm Hà Mộng Hạ đang ôm con gái nuôi của mình. Đau lòng nhìn đôi tay sưng đỏ của cô ta, vẻ mặt đầy thất vọng đối với con gái ruột của mình. Mẹ, mặc kệ nó, Thi Tình không sao chứ? Anh trai ruột cũng không thèm liếc mắt nhìn cô em gái ruột của mình. Chỉ cau mày bảo người giúp việc mang hộp thuốc đến để băng bó. Lạc Dao, vừa rồi mọi người đều nhìn thấy. Con, nói dối là hành vi rất xấu hổ, con có biết không? Lâm Cao sầm sắc mặt lạnh lùng, giọng điệu nghiêm túc có chút thiếu kiên nhẫn. Lần trước trong tiệc rượu của nhà họ Mạnh, cô và con gái nhà họ Mạnh đã cãi nhau ở trước mặt mọi người, còn làm đứt một chiếc vòng cổ đồ cổ của người ta. Nếu chỉ xin lỗi và bồi thường thì không nói làm gì, mà còn làm cho nhà họ Lâm trở thành trò cười cho tất cả mọi người. Vừa rồi mọi người đều nhìn thấy rõ ràng bọn họ đang cãi nhau ở trên lầu. Lạc Dao đưa tay đẩy Thi Tình. Hiện tại cô còn muốn nói dối. Lâm Cao Sầm thực sự rất đau đầu. Lúc đó như thế nào có thể bế nhầm đứa nhỏ chứ? Bây giờ con gái ruột đã trở về, bầu không khí trong nhà cũng trở nên căng thẳng đến lạ lùng. Đủ loại rắc rối làm cho ông ta ở công ty còn phải lo lắng tình hình ở nhà. Con gái út nhà họ Lâm nhìn trước mặt, chị gái, gầy gò xanh xao, từng làm cho cô ta mất mặt, lén trợn mắt, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng phốc, tất cả mọi người trong nhà họ Lâm, bao gồm cả Giả Thiên Kim Lâm Thi Tình đang trốn trong vòng tay của Hà Mộng Hạ, lúc này đều mở to mắt, không thể tin nổi nhìn cô gái trước mặt đang phun ra rất nhiều máu tươi, tay ôm ngực ngã xuống đất. Giả Thiên Kim là người được mọi người yêu thích, hệ thống đọc cho cô nghe chuyện gì vừa xảy ra. Trịnh trọng nói với Lâm Lạc Dao, người đang nằm trên giường bệnh. Cô xuyên sách thật, Thiên Kim khi còn nhỏ bị cha mẹ nuôi bạo hành. Ở tuổi vị thành niên vì đã làm việc quá nhiều, nên mắc bệnh dạ dày từ rất sớm. Cách đây vài tháng, cô ấy được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối và chỉ sống được không đến nửa năm. Không muốn làm người nhà đau buồn, Thật Thiên Kim đã giấu kín chuyện này. Cho đến ngày hôm nay khi cô ấy qua đời, hệ thống lật xem thông tin, báo cho ký chủ một tin xấu. Tuy rằng ký chủ có cơ hội sống lại, nhưng thân thể này nhiều nhất chỉ có thể trụ được một tháng nữa. Chỉ khi có được giá trị cảm xúc mãnh liệt của người khác, ký chủ mới có thể đổi lấy thời gian sống sót của chính mình. Lâm Lạc Dao người ngoài ý muốn xuyên đến thế giới này sau khi phi thăng thất bại. Không nghĩ tới rằng mình sẽ xuyên vào thân thể của một cô gái cùng tên và họ với mình. Còn có tình tiết cầu huyết như vậy. Trong phòng bệnh, cô gái có dáng người mảnh khảnh, lông mày và đôi mắt hơi cau lại, khuôn mặt không có một chút máu, mang theo một màu u ám và bệnh tật. Khi cô từ từ mở đôi mắt ra, cặp mắt tràn đầy hơi nước mông lung. Cảm giác thân thể của cô mong manh dễ vỡ, thật sự nhìn thấy mà thương. Khi cô từ từ mở mắt ra, những người thân ngày thường luôn chán ghét, thất vọng và xa lánh đang vây quanh giường bệnh trong sự xấu hổ và lo lắng. Thậm chí có người còn đỏ mắt, lau nước mắt. Lâm Lạc Dao hơi mở miệng, tựa hồ muốn cùng bọn họ nói chuyện. Cha Lâm, mẹ Lâm và những người khác không tự chủ được tiến lại gần cô. Tóc mái trên trán cô có lẽ vì cơn đau trước đó nên đã bị mồ hôi tẩm ướt. Đôi môi trắng như tờ giấy đột nhiên lại nôn ra máu. Màu máu đỏ tươi cùng màu cà phê phun ra như hoa. Thậm chí còn bắn tung tóe lên mặt người nhà họ Lâm, làm cho bọn họ hoàn toàn ngây người. Bác sĩ, bệnh nhân lại nôn ra máu. Các người mau đi ra ngoài. Tôi đã nói không cho nhiều người như vậy vào rồi mà. Lập tức cho bệnh nhân dùng thuốc, mang theo nước muối sinh lý lại đây, dùng norepinephrine để cầm máu cho bệnh nhân trước. Sau khi bị đuổi ra khỏi phòng bệnh, Ngày xưa người nhà họ Lâm ăn mặc chỉnh tề, cao cao tại thượng, giờ phút này đang đứng ở hành lang bệnh viện với vẻ mặt ngơ ngác. Trạng thái uể oải, mới 3 giờ trước, tất cả mọi người đều cảm thấy phiền chán, khinh thường và thất vọng trước cô con gái, em gái, chị gái không làm cho người thích này. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Lạc Giao nôn ra máu ngã xuống đất, tính mạng nguy kịch, lại lần nữa nôn ra máu, nhóm người này cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi. Người đang khỏe mạnh như vậy, tại sao có thể nôn ra nhiều máu như thế? Vừa rồi, bác sĩ nói Lạc Giao bị ung thư dạ dày, cách trương.